Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Há miệng chờ sung dụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Hụ hụ hụ. Một bên, thánh nữ các chủ ho khan kịch liệt trước. Nàng suýt nữa bị nước trà cho sặc. Tin tức này quá kinh người. Nhưng mà Lý Trang chủ lúc này mặt đầy đờ đẫn. Căn bản không có chú ý tới thánh nữ các chủ thất thố. Qua một lúc lâu, Lý Trang chủ mới phản ứng được. Chuyện này nghiêm ngặt coi như là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Không thể ở trước mặt người ngoài tùy tiện nói ra. Nhà mình mộ tổ tiên đều không coi trọng. Còn bị người cho trộm mộ. Đây quả thực là không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên các đời trước. Tên này tiên thiên cao thủ vô tội nhìn Lý Trang chủ. Biểu tình kia hình như là nói. Trang chủ, đều là ngươi để cho ta nói thẳng ra. Thôi, nói hết rồi. Lý Trang chủ trong lòng than thở liền một tiếng. Thanh âm khàn khàn hỏi. Đây là chuyện bao lâu rồi? Chính là tối hôm nay. Tiên thiên cao thủ cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng. Hắn biết trang chủ bây giờ đã có lòng giết người. Mộ tổ tiên bị đào, đổi thành ai cũng không tốt bị. Tối hôm nay, Lý trang chủ không nhịn được siết chặt quả đấm. Trong lòng uất ức đến muốn ói máu. Tối hôm nay làm sao như thế nhiều chuyện à? Ta đào kiếm sơn trang rốt cuộc là đắc tội nhóm thần tiên nào? Dòng dã một đêm cũng không được an bình. Lý trang chủ mời nén bi thương. Thánh nữ các chủ nhẹ giọng an ủi người. Sau đó trầm ngâm nói. Lấy ta suy đoán, lúc này sợ rằng và tối nay người thần bí có đại quan hệ. Hắn vô cùng có thể còn có một cái đồng bọn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đao kiếm sơn trang nội bộ. Phóng hỏa, lại thi triển sương mù dày đặc vây khốn chúng ta. Có thể vì chính là cho hắn đồng bọn cung cấp đầy đủ thời gian ở đao kiếm sơn trang sau núi tùy ý. Ngông là, thánh nữ các chủ phân tích một hồi thấy máu. Trực tiếp tìm được chân tướng. Vậy bọn họ làm như vậy kết quả lại là vì cái gì đâu? Lý trang chủ mặt đầy bi sắc. Nếu như đao kiếm sơn trang thật xin lỗi bọn họ. Chẳng qua tiến vào đao kiếm sơn trang bên trong, cần gì phải nhiễu ta tiên nhân yên lặng. Lý trang chủ ngược lại không phải là trong lòng đau mộ tổ tiên bên trong chôn theo bảo bối. Hắn là đau lòng đao kiếm sơn trang các đời trước liền chết cũng không yên. Còn muốn bởi vì bọn hậu bối tranh đấu, đưa đến mình hài cốt bị moi ra. Ta cũng không biết bọn họ mục đích thực sự, có thể là bởi vì trả thù. Thánh nữ các chủ lắc đầu, nàng có chút hoài nghi tối nay người thần bí và hắn đồng bọn có phải hay không tham đồ đao kiếm sơn. Trang mộ tổ tiên bên trong bảo bối, nhưng rất nhanh thánh nữ các chủ mình trong lòng phủ nhận cái ý nghĩ này. Tối nay người thần bí có thể là Bách Thi Lão Tổ. Đường đường Bách Thi Lão Tổ, một đời kỳ nhân, khai phái tông sư. Làm sao sẽ nhớ người ta mộ tổ tiên bên trong bảo bối đâu? Phải nói Bách Thi Lão Tổ nhớ người ta mộ tổ tiên bên trong thi thể. Nàng ngược lại vẫn tin tưởng, nhưng nàng tuyệt đối không tin Bách Thi Lão Tổ sẽ cố ý tới đào mộ phần đạo bảo. Nàng cảm thấy Bách Thi Lão Tổ quật mộ phần cho hả giận có khả năng lớn hơn một chút. Bọn họ muốn trả thù đao kiếm sơn trang. Hừ. Lý trang chủ trong ánh mắt lóe lên qua lau một cái âm ngoan vẻ. Trong lòng giận cấp, ta muốn cho bọn họ tất cả đều trả giá thật lớn. Ta muốn cho Bách Thi Môn tất cả mọi người đều hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Ta sẽ giúp trang chủ giúp một tay. Thánh nữ các chủ nâng chung trà lên nước. Khẽ mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tưởng Tiểu Phàm tỉnh lại. Hắn mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện tiền bối bóng dáng. Ở phía trước thế hệ tối ngày hôm qua ngồi trồng cỏ lên. Có một tờ giấy thả ở phía trên, trên đó viết một đoạn văn. Tưởng Tiểu Phàm tuy xem không hiểu tiền bối lưu lại kiểu chữ, nhưng thông qua hắn và An Bạch Thần giữa linh hồn liên lạc, Tưởng Tiểu Phàm hoàn toàn có thể hiểu kiểu chữ ý nghĩa. Tiểu Phàm, ta có chuyện rời đi trước mấy ngày, ngươi có thể rời đi trước. Như có chuyện quan trọng ngươi có thể thông qua giấy bằng da dê tới liên lạc ta. Tưởng Tiểu Phàm, xong, thu hồi tờ giấy, trong lòng có chút thất lạc. Tiền bối đi à? Bất quá rất nhanh Tưởng Tiểu Phàm liền phấn chấn. Thu thập xong mình tâm trạng, tiền bối nói, giang hồ lớn, rất nhiều đường muốn tự mình đi. Ta không thể cả đời cũng dựa vào tiền bối. Tiền bối đã giúp ta rất nhiều. Ta nhưng cái gì cũng không có thể trở về báo cho tiền bối. Thật sự là xấu hổ. Ta nhất định phải cố gắng cường đại lên, đem Bách Thi Môn lần nữa tạo dựng lên, để cho tiền bối biết ta Tưởng Tiểu Phàm cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Tưởng Tiểu Phàm khích lệ mình, sửa sang lại và kiểm tra tự thân bọc hành lý và không gian hộp. Sau đó xuất lĩnh vong linh các chiến sĩ rời đi dưới chân núi. Tưởng Tiểu Phàm một đường một mình đi tới trước. Hắn cân nhắc đến mình muốn hỏi thăm được Bách Thi Cửa các sư huynh đệ tin tức. Nhất định là muốn đi vào thị trấn bên trong thám thính tình báo. Cái này rất mạo hiểm, nhưng hắn không làm không được. Tưởng Tiểu Phàm do dự một hồi, cuối cùng tìm được một hộ rừng núi người ta, dùng trong tay tập võ đan dược đổi cả người thợ săn áo quần và một ít tiền bạc. Sau đó hắn ở một đường thu thập dược thảo, thông qua thuật luyện dược làm ra nê hoàn thoa lên mình trên mặt, thay đổi tướng mạo của mình, làm một cái đơn giản dịch dung. Hành tẩu giang hồ hiệp khách cửa cũng sẽ đơn giản một chút thuật dịch dung. Nhưng cái này chủng thuật dịch dung rất đơn sơ, chỉ có thể khốn khổ đến một ít chưa bao giờ gặp qua Tưởng Tiểu Phàm bản thân người xa lạ. Nếu như là rất quen thuộc Tưởng Tiểu Phàm người, một mắt liền sẽ đoán được thuật dịch dung. Tưởng Tiểu Phàm mượn âm hồn tốc độ chạy nửa ngày đường. Cuối cùng hắn theo đường mòn đi tới một cái thành nhỏ. Nơi này cách Bách Thi Môn di chỉ khá xa. Theo đạo lý mà nói nơi này hẳn thì sẽ không có người gặp qua Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm mới vừa vào thành liền thấy thành nhỏ bên trong khắp nơi cũng sát mình truy nã bức họa. Hắn bức họa và một ít giang hồ đại đạo cửa đặt song song chung một chỗ. Cái này làm cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng bách vị tạp trần. Không nghĩ tới có một ngày, ta Tưởng Tiểu Phàm vậy sẽ trở thành là đám giang hồ nhân sĩ truy nã đại nhân vật phản diện. Tưởng Tiểu Phàm thở dài, kéo xuống nón lá, một đường đi tới một gian trong quán trà ngồi xuống. Tưởng Tiểu Phàm nhấp một hớp trà, ngồi một hồi, không có được cái gì tình báo tin tức, liền trực tiếp rời đi quán trà. Hắn một đường ở thành nhỏ bên trong lắc lư, thỉnh thoảng mua một ít lặt vặt, làm bộ như là vào thành mua vật liệu rừng núi thợ săn. Thực thì hắn là ở thám thính giang hồ tình báo. Tưởng Tiểu Phàm đi nhiều nhất địa phương chính là quán trà, khách sạn, quán rượu, nơi nào nhân sĩ giang hồ hơn, hắn liền hướng nơi nào chui. Cuối cùng, Tưởng Tiểu Phàm tìm được một đám môn phái giang hồ Bách Đao Tông đệ tử. Bọn họ tụ tập ở một gian trong khách sạn ăn cơm, nhỏ giọng trao đổi, bên cạnh bọn họ bàn đều là trống không. Người bình thường đối với đám này nhân sĩ giang hồ cũng xa lánh. Tưởng Tiểu Phàm không nhúc nhích thần sắc ngồi ở bên cạnh trên bàn. Hắn chào hỏi tiểu nhị lên vài món thức ăn, sau đó liền lóng tay mời nghe. Tưởng Tiểu Phàm là một nhân sĩ giang hồ, hắn có nội lực, vận công nghe trộm, có thể nghe được người bình thường không nghe được xì xào bàn tán. Lão Tam, ngươi nói cái này Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ Các là chuyện gì xảy ra? Lần trước bọn họ không phải nói Bách Thi Môn đã bị diệt môn sao? Cũng bắt một nhóm Bách Thi Môn đệ tử giết chết. Tại sao lại nhanh như vậy tìm được một nhóm Bách Thi Môn tàn dư? Ta cũng không biết à. Sáng sớm hôm nay Thành Nữ Các và Đao Kiếm Sơn Trang liền liên danh thông báo giang hồ. Rộng phát anh hùng thiếp, triệu tập người trong thiên hạ sĩ vây quét Bách Thi Môn tàn dư. Bách Thi Môn tàn dư người người, được mà giết chi, chúng ta Bách Đao Tông từ làm không thể thoái thác. Đại sư huynh, lời mặc dù như thế nói, nhưng cái này Thánh Nữ Các luôn là như thế dày vò. Ta cũng mệt mỏi à, hy vọng lần này là sau cùng vây quét đi. Nếu không 3 ngày 2 đầu làm như thế một chuyến, ta cũng không làm gì khác. Suốt ngày thay Thánh Nữ Các chân chạy được. Mấy tên Bách Đao Tông đệ tử nhỏ giọng than phiền trao. Đổi mấy câu, sau đó tiếp tục miệng to nhậu nhẹt. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng động một cái. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, không một hồi nữa, Bách Đao Tông đệ tử lại bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Đại sư huynh, ta nghe nói một cái Đao Kiếm Sơn Trang bí mật. Bí mật gì? Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói cho người khác à? Ta nhưng mà đã đáp ứng lên một người, tuyệt đối không dễ dàng tiết lộ điều bí mật này. Thả chó của ngươi dám. Nói nhanh một chút, ta nghe nói à, cái này Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ Các sở dĩ cao điều như vậy tuyên bố muốn vây quét Bách Thi Môn tàn dư, là bởi vì là Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bị người đào. Đào mộ phần cái tên kia chính là Bách Thi Môn tàn dư. Thiệt hay giả? Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bị người đào. Đại sư huynh mặt đầy khiếp sợ. Mộ tổ tiên đều bị người đào. Cái này Đao Kiếm Sơn Trang trang chủ chẳng phải là muốn tức hộc máu. Ai nha, đại sư huynh ngươi làm sao cầm điều bí mật này nói ra? Đáng thương Đao Kiếm Sơn Trang. Ta đột nhiên có chút hiểu bọn họ tại sao phải như thế không kịp đợi vây quét Bách Thi Môn tàn dư. Ta cũng có thể hiểu. Bách Đao Tông các đệ tử thở dài thở ngắn, biểu hiện sâu sắc đồng tình. Một bên nghe lén Tưởng Tiểu Phàm sắc mặt cổ quái. Giang hồ này lên quả nhiên là không có gì bí mật à. Tối ngày hôm qua mới sự tình phát sinh. Lý Trang chủ nhất định là nghiêm nghị cấm chỉ phong tỏa tin tức. Có thể thiên tài này sáng lên cũng đã lưu truyền ra. Sợ rằng phải không được mấy ngày, Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bị quật sự việc chỉ sợ cũng sẽ thiên hạ đều biết liền đi. Đến lúc đó Đao Kiếm Sơn Trang sợ rằng sẽ trở thành là trên giang hồ một cười to chuôi. Cũng khó trách Lý Trang chủ hổn hển. Bất quá bọn họ cao điều như vậy tuyên bố vây quét Bách Thi Môn tàn dư. Đổ cũng cho ta một cái cơ hội. Tưởng Tiểu Phàm suy nghĩ nếu như Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ Các lén lén lút lút đi vây quét Bách Thi các sư huynh đệ, mình sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Muốn đi cứu viện cũng không làm được. Chỉ chốc lát sau, Bách Đao Tông các đệ tử tính tiền rời đi. Tưởng Tiểu Phàm phỏng đoán bọn họ hẳn là phải đi Đao Kiếm Sơn Trang, chuẩn bị hối hợp lại vây quét Bách Thi Môn tàn dư. Tưởng Tiểu Phàm tự nhiên không dám lại theo đi Đao Kiếm Sơn Trang. Đao Kiếm Sơn Trang bây giờ khẳng định toàn diện giới nghiêm. Hơn nữa Tưởng Tiểu Phàm cũng không nhận vì mình theo dõi kỹ xảo không chê vào đâu được. Bất quá Tưởng Tiểu Phàm cũng có mình biện pháp. Hắn phái ra một cái âm hồn len lén đi theo Bách Đao Tông đệ tử sau lưng. Một đường theo đuôi bọn hắn đi Đao Kiếm Sơn Trang, tìm lại được Bách Thi các sư huynh đệ cụ thể tung tích. Làm xong những chuyện này sau đó, Tưởng Tiểu Phàm hài lòng rời đi khách sạn. Muốn không muốn cầm chuyện này bên cạnh thế hệ nói một chút đâu. Tưởng Tiểu Phàm do dự một hồi, ở ngoài thành tìm được một nơi chỗ khuất, móc ra giấy bằng da dê bắt đầu liên lạc An Bạch Thần. Sau đó đem chuyện này kể một chút. Ừ, ngươi làm rất tốt. An Bạch Thần gật đầu nói, trước không muốn bứt dây động rừng, tìm được ngươi sư huynh đệ vị trí cụ thể mới là trọng yếu nhất sự việc. Chỉ cần và các sư huynh đệ hội hợp cũng coi là hoàn thành chính ngươi mục tiêu. Hơn nữa đến lúc đó ngươi cũng chỉ nắm giữ nhất định quyền chủ động. Bất quá, chuyện này làm còn cần vạn sự cẩn thận. Được, tiền bối. Hai người lại trò chuyện mấy câu liền thiết cắt đứt liên lạc. An Bạch Thần cúp điện thoại. Lý Hưng hấp tấp từ trong bót cảnh sát đi ra. Bạch Thần, tan việc. Đúng vậy, Lý đội trưởng. An Bạch Thần thu hồi điện thoại, cười chào hỏi, ngài làm sao đi đâu? Đi mở cái xe, làm một chị An báo cáo. Lý đội trưởng, vậy nhà cầu chôn xác án tiến triển thế nào? An Bạch Thần một mực rất quan tâm Diêm Vũ Mạt án kiện. Lý Hưng đã thành thói quen. Hắn lắc đầu nói, còn không có gì cụ thể tiến triển. Lý đội trưởng, chúng ta có thể đi tra một chút ban đầu xây cất nhà cầu công nhân. Theo cái đầu mối này có lẽ sẽ có phát hiện. Đã điều tra, năm đó xây cất nhà cầu và lãnh đạo trường học tất cả đều kiểm soát một lần. Cũng không có hiểm nghi. Hơn nữa năm đó camera thu hình lớn hơn đã mất đi hiệu lực hoặc là thủ tiêu. Không cách nào hữu hiệu kiểm soát nhân viên khả nghi. Chẳng lẽ vụ án này cứ tính như vậy sao? Vậy đến cũng chưa chắc. Lý Hưng trầm ngâm một chút nói. Căn cứ ta đánh giá đo lường, cái này tội phạm phạm tội thủ đoạn cực kỳ ác liệt, tư chất tâm lý rất mạnh, phạm tội thời điểm rất lạnh yên tĩnh xử lý hiện trường phạm tội, thuộc về cực đoan phần tử phạm tội. Loại tội phạm này phân tử không biết sống yên ổn sống qua ngày. Hắn có lẽ đợi đến lúc thời cơ chín mùi lần nữa gây sóng gió. Hơn nữa bọn họ đều có một cái cộng tính. Thích khiêu khích luật pháp uy tín. Lý Hưng dừng một chút. Ý vị sâu xa nói. Căn cứ phạm tội tâm lý nghiên cứu tỏ rõ. 27% dị thường tâm lý cực đoan mưu sát người sẽ trở lại hiện trường phạm tội. An Bạch Thần nhíu mày. Há miệng chờ sung dụng. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta còn sẽ làm ra càng nhiều hơn khác an bài. Chỉ là không tiện tiết lộ cho ngươi. Lý Hưng vỗ một cái An Bạch Thần bả vai. Không có sao, về nhà sớm đi. Nếu như tên kia thật vẫn còn ở tòa thành thị này, ngươi thành tựu người báo án sẽ trở thành là hắn mục tiêu báo thù. Ngươi phải cẩn thận một chút. Được, cảm ơn Lý đội trưởng nhắc nhở. An Bạch Thần gật đầu, rời đi bót cảnh sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-wai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.